Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996. Chương 996 trốn không thoát kiếp nạn. Bí cảnh chi linh nôn nóng không manh mối gọi bậy. Bất quá lại vẫn là nhịn xuống không bán đứng Ngu Thanh Thiền. Ngươi không cần tìm lấy cớ vô lại ta. Ta mới không chơi xấu đâu, nó đối với Yêu Thực Vương gọi vào. Yêu Thực Vương cười lạnh, một cái chủ mạn đăng thượng nhiều ra một cái trong suốt tiểu cầu. Tiểu cầu có một người nhắm chặt hai mắt bị nhốt trong đó. Đúng là Thạch Hy, lúc này trên mặt hắn ửng hồng đã biến mất, ngược lại tái nhợt vô cùng. Hơi thở mỏng manh không ít, như là mới vừa chịu đựng một phen cái gì chắc chờ. Bí cảnh chi linh vừa thấy Thạch Hy bị phong ấn tiểu cầu liền biết muốn xong đời. Vật nhỏ, đây chính là chứng cứ. Nếu ngươi làm hắn trở thành đời kế tiếp người thủ hộ. Như vậy bổn vương liền đem hắn thu tại bên người đương nô bộc đi, Yêu Thực Vương trong mắt một. Mảnh lãnh lệ, đầu đến bí cảnh chi linh trên người ánh mắt càng như là xem cái người chết. Đến nỗi ngươi, vừa lúc có thể khi ta thăng cấp chất dinh dưỡng. Ngàn vạn năm trưởng thành lên cỏ cây chi linh chính là đại bổ, mà tiến vào bí cảnh nhỏ yếu các. Nhân loại chính là ngươi chôn cùng giả Yêu Thực Vương trong giọng nói mạc danh đối nhân loại có. Loại thống hận, nó muốn nuốt bí cảnh chi linh đồng thời, cũng chuẩn bị đem Ngu Thanh Thiền chờ sở hữu tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh nhân tộc toàn bộ. Giết chết, bởi vậy liền tính bí cảnh chi linh không ra siêu chủ ý. Bởi vì thông minh sắc xảo chi tâm năng lượng phát ra. Làm Yêu Thực Vương cũng đã dần dần thức tỉnh, đem các nàng tỏa định làm như là đồ ăn. Đây là một lần trốn không thoát kiếp nạn, ngoặc kép, bí cảnh chi linh ngốc. Nó không nghĩ tới chính mình ra cái siêu chủ ý cư nhiên đưa tới sát sinh họa. Muốn chết, ta muốn chết, ô ô, Ngu Thanh Thiền thở dài. Nàng đem bí cảnh chi linh chộp vào trong tay. Cũng nhanh chóng thu vào tiểu tháp không gian, nếu đáp ứng muốn đem vật nhỏ mang đi ra ngoài, nàng liền không thể nuốt lời, này Yêu Thực Vương nói rõ liền sẽ không bỏ qua các nàng. Chẳng sợ không có Thạch Hy vì lời dẫn, các nàng cũng đã sớm thành đối phương công kích mục tiêu. Nàng cảm thụ được đến Yêu Thực Vương trên người tản mát ra đối nhân loại thống hận. Đối phương tu vi thực lực quá cường hãn. Mộc hệ dị có thể vô pháp tác dụng ảnh hưởng, bí cảnh chi linh vốn tưởng rằng chính mình phải bị Yêu Thực Vương ăn. Chính là lại phát hiện một cái lắc mình liền xuất hiện ở một cái thần bí không gian. Phía trước tảng đá lớn thượng còn ngồi xếp bằng một người hồng y tuyệt thế Mỹ Nam. Nó nhịn không được lại tưởng chảy nước miếng, người thật đúng là bất hảo, cổ diễm thấy nó lộ ra loại này thần sắc rất là vô ngữ. Bí cảnh chi linh lúc này mới phản ứng lại đây, vì thế oa oa kêu lên, muốn chết, kia cây Yêu Thực Vương muốn ăn ta câm miệng, ngươi còn không chết được đâu, cổ diễm cau mày lạnh lùng nói. Vật nhỏ này thật là ác liệt lại ồn ào, thật không biết Tiểu Thanh Thanh đem nó lưu lại làm gì. Bí cảnh chi linh chớp chớp mắt, mỹ nhân, ngươi muốn cứu ta sao? Nó cảm thụ được đến hồng y mỹ nhân hơi thở rất cường đại. Thậm chí sợ Yêu Thực Vương còn phải cường đại rất nhiều. Chỉ là giống bị trói buộc ở cái này không gian, không biết có thể hay không cứu nó. Ta vô pháp đi ra ngoài, bằng không kia cây vật nhỏ cũng không dám như thế kiêu ngạo, cổ diễm nhướng mày. Ngươi biết kia cây Yêu Thực Vương có cái gì nhược điểm có thể đối phó sao? Nếu không Tiểu Thanh Thanh đã chết. Ngươi cũng ly bị nuốt không xa, bí cảnh chi linh mượn dùng cổ diễm lực lượng nhìn về phía bên ngoài. Phát hiện Yêu Thực Vương bị Ngu Thanh Thiền chọc giận, lúc này chính huy động mạn đằng oanh kích rơi xuống. Ngươi cái này nhỏ yếu nhân loại, cũng dám cùng bổn vương đối nghịch, trên người của ngươi mộc hệ năng lực hơi thở hương vị cũng thực tươi ngon. Liền cùng kia vật nhỏ cùng nhau trợ ta thăng cấp đi, Yêu Thực Vương nghe thấy được Ngu Thanh Thiền. Trên người phát ra mộc hệ lực lượng thực thuần tịnh, trong mắt một mảnh tham lam môn sơ Ngu Thanh Thiền mấy người lúc này đang ngồi ở yếm trên người. Không ngừng sử dụng không gian thuấn di chạy trốn, bất quá Yêu Thực Vương lực lượng quá cường đại, chỉ là thuấn di đi ra ngoài vài lần đã bị đánh bay. Phong Thần ôm chặt lấy che chở Ngô Thanh Thiền, bị huy tới mạn đằng trừ phi, một búng máu phun tới. Ngô Thanh Thiền vội vàng vì hắn phóng thích trị liệu thuật. Ngay sau đó chính nàng cũng bị một cây mạn đằng trừ phi. Hết chương.